Chương 2198, mắt chó coi thường người khác. Hồn thạch là hồn lực tinh hoa, hồn đạo siêu cấp cường giả sau khi ngã xuống, cả đời hồn lực, ngưng tụ mà thành. Nguyên bản đây là hoàng ma theo vũ trụ nhỏ bên trong mang tới, tổ tiên lưu lại. Nhưng là, lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị phương thần đặt được. Đặt được hồn thạch về sau, phương thần lập tức tiến hành tu hành. Cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể không nắm chặt đâu nếu để cho thần hoàng tông cao tầng biết được việc này, sợ sinh biến cho nên. Tay cầm hồn thạch, hồn đạo khí tức tràn ngập, chậm rãi hấp dẫn lấy hồn thạch bên trong hồn lực tinh hoa. Ngay từ đầu, hồn lực tinh hoa tại ngăn cản, nhưng tiếp tục thử mấy canh giờ sau, rốt cục có thể hấp thu hồn lực tinh hoa. Cứ như vậy, thiên thiên nghịch hồn thuật tu hành, tiểu dễ dàng rất nhiều. Làm Đông Huyền Thịnh hội đến thời khắc, Phương Thần đã thành công đem tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 2 tu luyện thành công, mà hết thể này công lao, đều tại hồn thạch bên trên. Mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí, đem hồn thạch thu lại, trong lòng đắc ý hồn thạch. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán, không nghĩ tới hội dùng loại phương thức này, đạt được trong truyền thuyết hồn thạch. Nếu để thần Hoàng Tông người biết được hồn thạch tồn tại, tất nhiên sẽ nổi điên. Nghĩ đến, Hoàng Ma QNZ không có đem chuyện này nói ra. Hôm nay, toàn bộ thần Hoàng Tông phi thường náo nhiệt, Đông Huyền Thiên Đại lớn nhỏ tiểu nhân tông môn, đều điều động đại biểu, đi tới thần Hoàng Tông, tham gia Đông Huyền Thịnh hội. Phương Thần bọn người sáng sớm cũng tới đến thần Hoàng trên quảng trường. Đây là thần Hoàng Tông vì gánh vác Đông Huyền Thịnh hội mà chuyên môn khai sáng quảng trường, vô cùng rộng lớn. Mỗi một cái tông môn, đều có thứ tự dựa theo chính mình sở tại khu vực, lẳng lặng đứng thẳng. Ba đại tông môn chỗ khu vực, ở vào phía trước nhất. Người thật nhiều ai nhìn lướt qua chung quanh, đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là bóng người, Phương Thần cảm thán nói. Phương Sư Đệ, lần này Đông Huyền Thịnh hội, cần thiết phải chú ý cũng chính là cái khác hai đại tông môn đệ tử, những cái kia môn phái nhỏ không đáng giá nhắc tới. Hàn Nguyên thấp giọng nói. Lập tức, ngón tay hắn chỉ hướng thần Hoàng Tông khu vực, tại phía trước nhất có một vị xinh đẹp nữ tử, người mặc quần áo bó màu đen áo, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng ngạo nhân dáng người. Trên má của nàng, tràn đầy băng lãnh thần sắc, tựa hồ tránh xa người ngàn dặm đồng dạng. Nàng là Hoàng Kiều, thần Hoàng Tông thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, tu vi cũng đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, hồn đạo thủ đoạn, biến hóa khó lường, là một tên kình địch. Hàn Nguyên cho Phương Thần giới thiệu. Phương Thần ánh mắt rơi vào Hoàng Kiều trên thân. Tiên thiên nghịch hồn thuật tầng thứ 2 tu thành, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Kiều trong đầu hồn lực vận chuyển tình huống. Hồn lực như nước thủy triều, đích thật là một tên kinh địch. Phương Thần âm thầm nói. Trừ cái đó ra, thần Hoàng Tông cái khác mấy người đệ tử, cũng cần chú ý một chút. Hàn Nguyên tiếp tục giới thiệu nói. Phương Thần nhất nhất gật đầu, thẳng đến Hàn Nguyên đem ngón tay chỉ hướng Đao Thần Tông phương hướng thời điểm. Phương Thần kia lạnh nhạt trên mặt, rốt cục xuất hiện một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Người này là Đao Thần Tông tối cường đệ tử, liền xem như ta đối đầu, QNZ không có niềm tin tuyệt đối. Hàn Nguyên nói, hắn tự xưng là Đao Trung Ma, cả đời làm Đao Nhi Sinh, làm Đao Mà Ma, đối với chúng ta Vô Cực Kiếm Tông thành kiến rất lớn, vẫn muốn chứng minh, Đao mới là trăm binh chi vương, đã từng giết qua chúng ta Vô Cực Kiếm Tông rất nhiều đệ tử. Hàn Nguyên phía sau lời nói, Phương Thần một câu đều không có nghe được. Hắn cảm giác đại não ẩm vang rung động, lập tức trở nên trống không. Cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Đao Trung Ma. Cái sau đứng lặng lặng, quanh thân còn cuốn nồng đậm đao khí, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì, đều vô cùng lãnh đạm. Tựa hồ phát giác được Phương Thần nhìn chăm chú, quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ khinh thường, lập tức quay đầu đi, không tiếp tục để ý Phương Thần. Nhưng mà, Phương Thần thời khắc này nội tâm, lại là nhấc lên một trận gợn sóng. Đao Trung Ma. Phương Thần trong miệng, âm thầm lẩm bẩm. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lóe lên một vòng âm trầm sát ý sư tôn cổ nguyên, liền là chết ở trong tay của hắn. Phương Thần tiến vào nội tông trước đó, từng hỏi thăm qua Hạc Sơn trưởng lão, lúc trước giết chết sư tôn cổ nguyên người, đến cùng là Đao Thần Tông vị kia đệ tử. Hạc Sơn trưởng lão đem Đao Trung Ma danh tự, cáo chi Phương Thần. Lần thứ nhất gặp mặt, nhớ tới sư tôn chết thảm, Phương Thần nội tâm tiểu tràn đầy lửa giận. Hắn nắm đấm nắm chặt, hận không thể tiểu tiến lên đem Đao Trung Ma chém thành muôn mảnh. Nhưng là, lý trí nói cho hắn biết, không thể làm như vậy, nhất định muốn nhịn xuống. Hôm nay là Đông Huyền Thịnh hội khai mạc nghi thức, mình không thể phá hư. Ta nhất định sẽ tự tay vi sư tôn báo thủ. Trước kia là không có co cơ hội, QNZ không có thực lực. Khoảng cách vi sư tôn báo thủ, đã đến gần vô hạn. Một lúc lâu sau, Phương Thần hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng bàn tay, bình phục nội tâm chấn động. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Hàn Nguyên hỏi. Ta không sao. Phương Thần no y lớn như vậy thần hoàng trên quảng trường, mỗi một cái khu vực phân biệt rõ ràng, tông môn đệ tử chỗ đứng ngay ngắn có thứ tự. Hoàng Huyên phụ mẫu, là lần này thịnh hội phụ trách quản lý khu vực người. Những này nhỏ yếu tông môn đệ tử, QNZ mưu toan tại Đông Huyền thịnh hội bên trên làm náo động, thật sự là buồn cười. Hoàng Huyên mẫu thân lạnh giọng nói. Đúng vậy a, bọn hắn căn bản không biết ba đại tông môn đệ tử cường đại, thật đáng buồn. Hai người đang khi nói chuyện, đã theo thần hoàng quảng trường tối hậu phương đi tới, đang kiểm tra trong quảng trường tình huống. Bọn hắn đi qua nhỏ yếu tông môn khu vực thời điểm, đều chẳng muốn nhìn một chút. Mà đi qua những cái kia thực lực hơi có thể tông môn khu vực trước, ngược lại là hơi ngừng chân, cái này rõ ràng liền là mắt chó coi thường người khác. Nhưng không có cách, bọn hắn là thần hoàng tông trưởng lão, người khác nịnh bợ cũng không kịp, làm sao dám tức giận càng đến gần thần hoàng quảng trường phía trước, bọn hắn dừng lại thời gian càng dài. Bởi vì có thể đứng tại phía trước, trên cơ bản đều là một chút cỡ lớn tông môn. Ha ha ha, hai vị trưởng lão vất vả. Hà trưởng môn, đã lâu không gặp. Đợi Đông Huyền thịnh hội kết thúc, nhất định phải tới lui ta nơi đó phải say một cuộc. Trên đường đi, tất cả mọi người đang cùng Hoàng Huyên phụ mẫu chào hỏi. Điều này làm cho hai người có chút dương dương đắc ý rốt cục. Bọn hắn đi tới Đao Thần Tông khu vực. Hai người ngừng chân, đảo mắt đông đảo đệ tử. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Đao Trung Ma trên thân. Chắc hẳn vị này liền là Đao Thần Tông thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu Đao Trung Ma A bằng chừng ấy tuổi. Liền có thể có thành tựu như vậy, quả nhiên là lợi hại. Hoàng Huyên mẫu thân tán dương. Lần này thịnh hội, hai chúng ta phụ trách khu vực quản lý, có gì cần, cứ mở miệng. Hai người tận lực kết giao Đao Trung Ma, nhưng mà lại bị cái sau coi thường, có chút lúng túng rời đi. Sau đó, bọn hắn đi đến Thần Hoàng Tông khu vực, nói chuyện với nhau một phen về sau, vòng qua trong sân rộng, đi tới Vô Cực Kiếm Tông khu vực. Hàn Nguyên hiền chất. Còn nhớ ta không? Hoàng Huyên phụ thân liếc mắt liền thấy được Hàn Nguyên, cười ha hả hỏi, ngươi bên ngoài tông thời điểm, ta từng theo Hoàng Thiên lão nhân đi qua một lần Vô Cực Kiếm Tông. Không đợi Hàn Nguyên nói chuyện, Hoàng Huyên mẫu thân tiểu cả kinh kêu lên. Ngươi tại sao lại ở chỗ này lúc này? Ánh mắt của mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Phương Thần hỏi ngược lại. Ngươi không phải gia nhập môn phái nhỏ sao? Hoàng Huyên phụ thân cũng là có chút không hiểu nhìn xem Phương Thần. Ta có nói qua sao Phương sư đệ là chúng ta Vô Cực Kiếm trong tông tông đệ tử? Hàn Nguyên nghe vậy, nhíu mày, chậm rãi nói. Nghe vậy, Hoàng Huyên phụ mẫu nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Hai người bọn họ trên mặt, nổi lên vẻ phức tạp, lúng túng nhìn xem Phương Thần. Cái này sao có thể? Hai người có chút không dám tin tưởng, hắn tốc độ phát triển, như thế nhanh chóng hử. Liền Vô Cực Kiếm Tông đều là môn phái nhỏ, vậy ta muốn hỏi hai vị, các ngươi cái gọi là đại tông môn là nào? Vô Cực Kiếm Tông khu vực, có chút đệ tử rất là bất mãn mà hỏi. Thật xin lỗi, Hoàng Huyên trước mắt, nhắm mắt nói xin lỗi, trước đây là chúng ta không đúng, ở chỗ này giải thích với ngươi. Nói đùa cái gì, Vô Cực Kiếm trong tông tông đệ tử tinh anh, bọn hắn cũng không dám quá trải qua tội. Ban đầu ở Trạch Khai Trấn thời điểm, ta cũng cảm giác hiển chất tương lai tất nhiên sẽ trở nên nổi bật. Khi đó ta còn mời hiền chất đến thần Hoàng Tông, nhưng lại bị hiền chất cự tuyệt. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hiền chất đã phát triển đến mức độ này, ta nghĩ Huyên Nhi biết rõ về sau, cũng sẽ cao hứng. A Hoàng Huyên phụ thân cố ý đem nữ nhi rời ra ngoài, muốn giảm bớt cùng Phương Thần ở giữa khoảng cách. Đáng tiếc, Phương Thần sớm đã nhìn thấu bọn hắn. Lắc đầu, trực tiếp quay người nhìn về phía nơi khác. Còn không đi không thấy được Phương Sư Huynh không muốn phản ứng các ngươi sao? Có đệ tử rêu cực nói. Hoàng Huyên phụ mẫu trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị người quất mấy cái tát giống như.